chỉ có 2 tuổi mà thôi. Có việc gì? Viên Liệt thấy Tịch Ly ngẩng mặt ra, tựa hồ như đang nghĩ ngợi gì đó, lập tức đề phòng. Tịch Ly rất thích bài trò quái gở, chắc chắn đang có ý đồ nguy hiểm gì đây. Nói vậy, những kẻ thông minh bẩm sinh, được mọi người sủng ái, đều không phải vô cùng kiêu ngạo quá quắt sao? Trái lại, những kẻ không được yêu thích, lẽ ra phải khôn khéo biết điều hơn mới đúng. Cớ sao nhà các người lại tương phản như thế ạ? Viên Liệt thản nhiên, tiếp tục cầm công văn lên đọc. Dựa vào đâu mà ngươi biết Viên Lạc không khôn khéo? Lẽ nào vì ngươi quá lanh lợi nên càng làm nổi bật sự thiếu khôn ngoan của hắn? Viên Liệt nghe Ân Tịch Ly nói xong, khẽ cười, rồi thản nhiên đáp một câu. Vậy còn phải xem đối với ai đã. Ta cũng có thể trở nên thiếu khôn ngoan nếu ta muốn. Tịch Ly sửng sốt, chống cằm lên hai tay, chăm chú nhìn Viên Liệt. Một hồi lâu chợt mỉm cười. À, nguyên lai trước giờ việc gì ngươi cũng biết, toàn bộ chỉ là giả vờ thôi. Viên Liệt cúi đầu, chuyên tâm đọc sách, mặt không chút biểu tình. Ngươi nói gì? Nghe không hiểu. Ân Tịch Ly xoay người trầm chăn, thầm nghĩ. Cả hai huynh đệ đều tinh ranh như nhau, chẳng có điểm nào tốt. Có lẽ vì ban ngày mệt mỏi, khi gió đêm bắt đầu thổi, Ân Tịch Ly liền ngủ say. Viên Liệt bước nhẹ nhàng qua, giúp hắn đắp chăn, rồi ngồi bên giường, ngắm dung mạo lúc ngủ của hắn hồi lâu. Trong lòng nghĩ những gì, Viên Liệt đã không còn truy cứu nữa. Quản mà chi, nghĩ nhiều như thế để làm gì? Mấy việc này cứ đến đâu thì tính đến đó, vậy đơn giản hơn. Vừa định đứng dậy, lại nghe ở bên ngoài có tiếng gió vụt qua. Viên Liệt khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ đôi chút, rồi đứng lên đi ra. Viên Liệt tiến thẳng đến khu vực kho lương thảo ở sau núi, dương mắt lên nhìn. Phát hiện ra có kẻ ngồi trên đống cỏ khô, đang ôm vò rượu uống. Vừa trông thấy bóng lưng, Viên Liệt liền lắc đầu cười, nhảy lên đống cỏ. Sao lại nhàn rỗi như thế? Ngồi uống rượu trên đống cỏ chính là Mang Vương, lâu ngày không gặp. Mang Vương ném vò rượu qua cho hắn. Ai, nghe nói ngươi phải đi rồi, bao giờ mới trở lại đây? Viên Liệt tiếp lấy rượu, ngồi xuống bên cạnh hắn, mở nắp đậy ra, uống một ngụm rồi nói. Ân, ta muốn đến phía đông chinh phạt. Nói đến chuyện này, có lẽ phải rất lâu. Tốt lắm à, ngươi đi đánh mặt đông, ở đây ta đánh mặt nam. Đợi đến khi chúng ta cân bằng thực lực, sẽ tranh đoạt giang sơn. Viên Liệt kinh ngạc nhìn hắn, cười nói. Ai, trên tay của ngươi có 800.000 nhân mã, sao cuồng vọng như thế? Còn muốn đoạt cả giang sơn sao? Vậy thì đã sao? Lão tử của ngươi để lại cho ngươi bao nhiêu nhân mã? Tự thân ngươi kiếm được mấy phần, chúng ta đều như nhau thôi. À, có khí phách. Viên Liệt cười lớn, xét thấy bản tính của Mang Vương này quả thật khẳng khái. Hảo, đêm nay chúng ta uống một trận cho thống khoái. Đã ước định rồi, đợi nhân mã bên người đủ lớn, lúc đó chúng ta sẽ cùng tranh đoạt vùng Trung Nguyên, thưởng đoạt vạn lý giang sơn này. Đừng đến lúc đó một đòn cũng kham không nổi. Kẻ thua hẳn phải là ngươi. Viên Liệt cười. Hai người vò rượu cùng vò rượu, ngửa đầu uống vô cùng sảng khoái. Ân Tịch Ly vốn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có gì đó ương ướt liếm qua mặt mình, lập tức trợn mắt ra nhìn. Phát hiện ra Diệt Diệt không biết từ bao giờ đã bò đến bên cạnh liếm hắn. Diệt Diệt, sao ngươi trèo tới giường à? Ui! đang muốn xua cậu xuống đi ngủ tiếp. Tịch Ly chợt nhận ra có người lay lay vai mình, kêu một tiếng ân huynh. Tịch Ly quay đầu lại, khách khí như vậy để làm chi, vừa đến đã gọi người ta là anh hùng rồi. Ngồi phía sau chính là Tương Vân, lâu ngày không gặp. Ta nghe nói ngươi phải đi nên cùng mang vương đến tiễn các ngươi lên đường. Ta có mang theo hảo tử đây. Thật không? Tịch Ly lập tức xoay người ngồi dậy, tỉnh ngủ ngay. Thấy Tương Vân ngồi kế bên, tay cầm hai bầu rượu, còn có cả một con gà nướng. Uống rượu nhắm gà nướng, ân Tịch Ly hỏi, Viên Liệt đâu? Ra ngoài uống rượu với Mang rồi. Tương Vân đưa cái đùi gà qua cho hắn. Tịch Ly cầm lấy, cắn một miếng. Phát hiện trong lúc uống rượu, Tương Vân đưa mắt nghĩ ngợi, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này, trên mặt đúng là có hai chữ, thành thật. Ai, có thể đuổi được Mang Vương, luôn bám dính trên người ngươi, để gặp ta một mình. Việc này hẳn là có độ khó rất cao à. Cơ hội hiếm thấy, có việc gì cần nói với ta mà không muốn hắn nghe được vậy? Tương Vân bật cười. Thần toán đúng là thần toán à. Quả nhiên không có gì có thể gạt được ngươi. Ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Nói nghe thử xem. Ta và Mang đây muốn khuếch trương thế lực, nhưng ở phía Nam hầu hết thuộc phạm vi quyền lực của Nam Quốc. Ta biết quan hệ giữa các ngươi với Tô Mẫn không tồi. Hơn nữa Mang cũng nói Nam Quốc chỉ toàn nữ nhân, lẽ nào một đám đại lão đi giành địa bàn của mấy cô nương sao? Cho nên muốn đánh sang địa phương khác. Tương Vân nhấp ngụm rượu. Thế nhưng thực lực của các chư quốc Tây Nam đều có giới hạn, địa bàn nhỏ bé, dù có đánh thẳng xuống cũng chẳng thu được bao nhiêu thế lực. Ngươi có đề xuất gì hay không? Ừ. Ân Tịch Ly mỉm cười, ngồi xếp bàn trừng hắn. Ngươi có nhầm không à? Các ngươi là cường địch tương lai của bọn ta, làm sao giúp các ngươi tìm cách được? Như vậy chẳng phải là tự hủy hay sao? Ngộ nhỡ về sau các ngươi đủ lông đủ cánh rồi quay lại phản kích, bọn ta tính thế nào đây? Nga, điều đó là khẳng định. Mạng tất nhiên sẽ tranh đoạt Giang Sơn cùng Viên Liệt. Tương Vân nói. Tuy nhiên Mang bảo rằng với tính cách của Viên Liệt, hẳn phải rất cao hứng nếu tìm được đối thủ cân xứng, sau đó đấu một trận thống khoái. Nắng quả hồng mềm thật chẳng có gì thú vị. Hài. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng có nói nữa. Ta phát hiện ra Mang Vương kia của các ngươi có vài điểm tương đồng với Viên Liệt. Ngươi bảo hắn ngu ngốc, nhưng đôi khi hắn lại tinh ranh đến lợi hại. Ngươi nói hắn có ngốc không? Thế mà nhiều lúc so với tảng đá còn ngu hơn. À, ngươi cũng nhận ra rồi. Tương Vân gật đầu. Chính xác là như vậy. Cho ngươi cái này. Ân Tịch Ly vươn tay với tới bao hành lý ở đầu giường, lấy ra một phong thư đưa qua. Thứ này vốn dĩ ta định ngày mai trước lúc ly khai sẽ phái người chuyển đến cho ngươi. Này người đích thân tới, ta giao cho ngươi luôn. Tương Vân gỡ bao, mở ra nhìn, kinh ngạc nói. Người đề nghị bọn ta tiến đánh phía Tây, cho đến tận địa bàn của Miễn Quốc. Đúng vậy. Tịch Ly gật đầu. Tây tiến, lựa chọn tốt nhất trong lúc tránh xung đột trực diện với Viên Liệt, vẫn là nên tây tiến, càng xa càng tốt. Thẳng đến khi chiếm được địa bàn tương đương với Nam Cảnh, có được lượng nhân mã ngang nhau. Xong, thời điểm các ngươi đủ lông đủ cánh, Viên Liệt cũng chẳng còn như xưa. Lúc bây giờ hãy quay lại để phân thắng bại. Quả nhiên có tầm nhìn rộng lớn. Tương Vân cất thư vào. Ngươi nói xem, còn bao lâu nữa thì Vi Liệt đoạt được toàn bộ Giang Sơn? Tịch Ly vươn một ngón tay. 1 năm. Nhanh vậy sao? Tương Vân gật đầu với chút tán thưởng. Ta đây cùng với Mang phải hảo hảo tăng tốc mới được. Đến lúc đó đừng để không kham nổi một đòn. Sao có thể như thế được? Tương Vân cạn chén cùng Tịch Ly, cùng nhắm rượu một cách sảng khoái. Trong lúc cụng hai vò rượu, vừa vặn thay vò rượu của cả hai khu vào nhau vỡ toang, rơi xuống đất, lọc cọc xoay đôi vòng rồi dừng lại, nằm ngổn ngang trên nền đất. Tịch Ly nghe thấy tiếng động, vừa cúi đầu nhìn liền sửng sốt. Mảnh vỡ của vò rượu vừa rơi xuống hợp thành hai vầng trăng khuyết khớp với một quẻ bói. Tịch Ly nhíu mày nhìn kỹ hồi lâu, lòng thầm hoảng sợ. Thật trùng hợp, đúng lúc lòng hắn cũng nghĩ về việc Tương Vân và Mang Vương. Trên mặt đất lại biểu thị rõ ràng một quẻ số: thủy huyệt kính hoa, hữu duyên vô phận, khổ đáng nhất sinh, lai thế tái tụ. Loảng xoảng một tiếng, Tương Vân nhận ra âm Tịch Ly, cả người thất thần, khiến bình rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Ai nha, ngươi làm sao vậy? Tương Vân vội vàng thu nhặt giúp hắn, miệng lẩm bẩm: thư sinh vẫn là thư sinh, đến bình rượu cầm cũng không chắc. Tịch Ly nhìn Tương Vân nhặt mảnh rượu, trên khóe môi còn mang nét cười, chợt cảm thấy khổ tâm chua xót, vô cớ hận bản thân mình. Tịch Ly, ngươi đúng là tai tinh. Vì sao kẻ nào bị ngươi xem mệnh số? Còn mẹ nó, không ai có lấy một kết cục tốt. Hết chương 54. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.